Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1667 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này có câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn, do mẹ của bạn và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai thì xảy ra hồi cách đây mấy năm trước, khi mà mẹ của bạn đi thuê mặt bằng để mà mở quán ăn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng 20 năm trước, đó là cỡ năm 2003, năm 2004. Lúc này bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới 9-10 tuổi mà thôi, nhưng mà bạn vẫn nhớ rất là rõ luôn. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 3 thành viên, gồm ba mẹ và bạn. Lúc đó do ba mẹ của bạn vẫn còn khó khăn cho nên vẫn chưa có mua được nhà, thành ra gia đình của bạn phải đi ở trọ. Thì bà ngoại của bạn á là thứ hai, sau bà ngoại bà còn có thêm mấy người em nữa, trong đó là có bà ba. Bà ba có một người con trai, cậu này á tên là Tâm. Nhà của cậu Tâm này á gần ngay chỗ ngã tư bốn xã. Nhưng mà gia đình của cậu Tâm đã qua nước ngoài sinh sống hết. Trong vòng vài năm á, căn nhà của cậu Tâm để không, cậu cũng không có cho ai thuê cả. Thì có một đợt đó cậu Tâm về Việt Nam thăm quê hương, thăm bà ba ha. Lúc này cậu Tâm mới nghe nói rằng ba mẹ của bạn vẫn còn khó khăn chưa mua được nhà, phải đang đi ở trọ. Cho nên cậu Tâm đã nói với lại ba mẹ bạn á là kêu ba mẹ của bạn về nhà của cậu Tâm ở đi. Tại vì từ lúc mà cậu Tâm đi tới giờ là nhà đó bỏ không, cậu không cho ai thuê hết. Rồi ba mẹ về đây ở, sẵn là coi nhà cho cậu. Cộng thêm là không có cần phải đi thuê ở ngoài tốn tiền chi, để dành tiền đó sau này còn mua nhà nữa. Thì khi mà nghe cậu Tâm nói như thế, ba mẹ của bạn đã đồng ý rồi mới chuyển về nhà của cậu ha. Thì lúc mà gia đình của bạn dọn vô á, bạn nhớ rất là rõ luôn, trong ký ức của bạn rất là rõ ràng. Thì bạn kể rằng căn nhà của cậu Tâm á là gồm có một trệt và ba tầng lầu. Xung quanh nhà của cậu rất là ít dân cư, thưa thớt lắm, chỉ có vài ba căn nhà mà thôi, gần gần đó thì có thêm mấy cái xí nghiệp nữa. Thì khi mà gia đình bạn chuyển vô đây, do hồi trước đây gia đình của cậu Tâm bạn á có đông người, tới cỡ 10 người. Cho nên khi mà cất căn nhà này á, cậu làm tới 7 phòng ngủ. Mà gia đình của bạn á chỉ có 3 người thôi, cho nên khi mà vô đây mình cảm thấy là nó rộng rãi, nó hoang vắng quá. Ba mẹ của bạn á chọn một phòng. Phòng này á là rộng nhất trong căn nhà, có thêm cái ban công. Còn mấy phòng kia là không có sử dụng tới, thành ra là khóa cửa. Còn ở trên sân thượng á là có một cái phòng kho khá là lớn. Trong kho là để đồ của cậu Tâm á, ba mẹ của bạn cũng không có lên, cứ khóa cửa để đó thôi. Thì khi mà mới vô ở, mẹ thấy rằng á là chọn cái nhà rộng quá trời mà chỉ có ba người. Thêm ba của bạn thời điểm đó hay đi trực đêm á các bạn. Cứ một tuần á là có 3-4 bữa là ba của bạn phải đi trực đêm rồi. Chỉ có hai mẹ con bạn ngủ ở nhà, thành ra mẹ của bạn cũng hơi sợ. Mẹ mới nói với ba, cái ba mới khuyên mẹ, ba nói có gì đâu sợ, thì em cứ khóa cửa đàng hoàng, không có gì đâu. Nhưng mà mẹ vẫn sợ. Cho nên cuối cùng mẹ mới quyết định rằng á là sẽ treo bảng để mà cho thuê phòng. Ý là mẹ muốn cho mấy người công nhân mà làm trong xí nghiệp thuê để mà có người ở chung cho nhà đỡ lạnh lẽo, mình đỡ sợ hơn. Cộng thêm mình có thêm tiền nữa. Thì khi mà mẹ của bạn treo bảng lên á, vài ngày sau là có tổng cộng 6 người gồm 3 nam 3 nữ làm việc trong mấy cái xí nghiệp gần đó qua đây hỏi thuê. Thì lúc mà thấy mấy người này nhìn cũng đàng hoàng, mẹ mới cho ha, mẹ kêu rằng đó là bây giờ á còn tới 6 phòng ngủ thì tụi em cứ chọn đi, tụi em cứ lựa phòng nào cũng được. Nhưng mà 6 người này nói rằng đó là thôi, bây giờ tụi em do là cũng quen biết nhau, cho nên đó là tụi em chỉ lấy 2 phòng thôi, một phòng á là 3 nữ ở, một phòng là 3 nam ở. Phòng mà 3 người nữ ở á thì ở chung tầng với lại phòng của gia đình bạn ở. Còn 3 người nam á là do họ hay đi làm đêm về trễ. Cho nên á là 3 người này quyết định á là sẽ lấy cái phòng ở tầng dưới để khi mà về á là không có ảnh hưởng tới mọi người ở trên. Thì mẹ cũng đồng ý thôi, xong rồi mấy người này mới dọn vô. Thì ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới ngày thứ hai cũng bình thường, không có sao cả. Nhưng mà cho tới ngày thứ ba thì buổi sáng hôm đó mấy anh ở phòng dưới á mới nói với mẹ rằng á là tối nay chị khỏi cần đợi cửa tụi em, tại vì á là 3 đứa em tối nay sẽ làm đêm tới sáng mới về. Còn ba chị mà ở chung tầng với lại gia đình của bạn á thì ba chị đó ngày hôm đó là sẽ đi tăng ca nhưng mà tới 10 giờ đêm là về rồi. Còn ba của bạn á thì hôm đó cũng không có nhà, ba phải đi trực đêm. Lúc này á chiều là hai mẹ con bạn lo ăn cơm xong rồi tắm rửa rồi sau đó hai mẹ con bạn mới lên trên phòng. Thì bạn nhớ rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ tối, ba chị kia chưa về nha. Thì bạn á nằm đọc truyện, còn mẹ của bạn á thì ngồi xếp đồ làm việc lặt vặt vậy đó. Thì trong lúc mà hai mẹ con mạnh ai làm việc người đó, tự nhiên hai mẹ con mới nghe tiếng rất là lớn. Cái tiếng này á các bạn tưởng tượng như là có ai mang đôi guốc nhọn rồi mới bước lên cầu thang, mà cầu thang nhà của cậu bạn á cậu làm bằng gỗ, cho nên đó là khi mà cái tiếng guốc này á nó vọng xuống cầu thang mình nghe rất là rõ, cứ nghe cọc cọc cọc cọc vậy đó. Thì khi mà nghe vậy mẹ của bạn cứ tưởng rằng á là ba chị kia về không thôi, mà do mẹ của bạn rất là kỹ, hầu như ngày nào mẹ của bạn cũng lau nhà, lau cầu thang sạch sẽ để cho mình đi chân không nó thoải mái đó. Thì mẹ của bạn á là đã dặn mấy chị này rồi là tụi em cứ để dép ở ngoài đi, rồi đi chân không lên, nhà chị lau sạch lắm. Nhưng mà bây giờ mẹ nghe tiếng guốc như vậy thì mẹ cứ tưởng rằng mấy chị kia về mà quên lời mẹ dặn. Thành ra mẹ của bạn mới ra mở cửa tính là sẽ nhắc nhở. Nhưng cái lúc mà mẹ ra mở cửa thì không thấy ai hết trơn á. Mẹ mới kêu, mấy đứa ơi bộ về hả, kêu tên mấy chị đó. Nhưng mà không có ai trả lời hết trơn. Thì lúc này mẹ nghĩ rằng nó là ủa gì vậy ta. Cái mẹ mới vô mẹ đóng cửa lại. Mẹ mới hỏi rằng đó là mới nãy con có nghe tiếng guốc không? Cái bạn gật đầu nó dạ có, con nghe tiếng guốc lớn lắm. Nhưng mà lúc đó đó thì mẹ nghĩ rằng chắc là hai mẹ con nghe lầm thôi. Cho nên đó là hai mẹ con lại tiếp tục, bạn thì đọc truyện, mẹ thì lại tiếp tục xếp đồ ha. Thì một hồi sau là bắt đầu mẹ nghe nữa, bạn cũng nghe nữa. Tiếng guốc cọc cọc cọc đi lên trên cầu thang. Xong rồi á là đi tới ngay chỗ cửa phòng của hai mẹ con bạn luôn, rất là lớn. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng hơi nghi rồi, hơi nghi ngại rồi, nhưng mà mẹ cũng can đảm. Mẹ mới bước ra, mẹ mới mở cửa, nhưng cái lúc mẹ mở cửa thì ở ngoài cũng không có ai hết. Mẹ mới kêu rằng mấy đứa ơi về hả? Mới về hả mấy em? Mà không nghe ai trả lời hết trơn. Cái mẹ đóng cửa mẹ đi vô thì lúc đó là hai mẹ con bắt đầu sợ. Cho nên đó là tới khi mà ba chị kia về á, ba chị kia kêu cửa thì mẹ chạy xuống mẹ mở cửa thôi. Rồi xong đó là mẹ vô phòng, hai mẹ con nha, suốt đêm hôm đó là không ngủ được. Không biết là ba chị kia bên kia có nghe không thì không biết. Nhưng mà bạn kể rằng nguyên một đêm đó hai mẹ con không ngủ được là tại vì suốt cả đêm luôn, hai mẹ con cứ nghe tiếng guốc cọc cọc cọc cọc. đi lên cầu thang, rồi đi lại đằng cửa phòng của hai mẹ con suốt đêm luôn. Sợ quá trời sợ, hai mẹ con chùm mền nằm ở trong á. Thì qua tới sáng ngày hôm sau là mẹ cũng có hỏi mấy chị kia, thì mấy chị kia không có ai nói, rồi cũng lo đi làm cho nên mẹ cũng không có hỏi nữa. Thì cho tới chiều ngày hôm đó thì mấy chị kia về rồi, mấy cái anh thuê cũng về, hôm đó là không có ai tăng ca gì hết ha. Thì hôm đó đó là mấy chị kia về, rồi ba của bạn cũng về luôn. Rồi đó là mọi người cũng ăn cơm xong rồi cũng lau dọn rửa chén đồ hết. Rồi mọi người đó là mới lên phòng. Thì khi mà đang ở trên phòng á, bạn kể rằng nha, bạn cũng đang ngồi chơi đồ chơi. Tự nhiên nghe cái gì mà vậy nè, cái tiếng là giống như ai mà khua chén, ai mà đập chén ở dưới nhà vậy đó. Cho nên ba mẹ nghe, bạn nghe, rồi mấy chị kia cũng nghe luôn, rồi mấy anh kia ở cái phòng ở dưới cũng nghe luôn. Thành ra là mọi người mới chạy xuống. Nhưng cái lúc mà mọi người chạy xuống á, thì thấy rằng bình thường, không có gì hết trơn á. Lúc mà ở trên á, thì nghe tiếng khua chén sùm, rồi tiếng giống như là đổ bể chén bát, rớt nồi niêu son chảo. Nhưng cái lúc mà chạy xuống á, thì không có thấy gì hết. Bình thường, chén bát thì nằm trên sóng bình thường, nồi được treo bình thường, không có gì hết. Thì mọi người cũng nhìn nhau, mọi người mới nói rằng chắc là mình nghe lầm. Nhất là ba của bạn á, do là ba gan lắm, ba cũng không tin. Cho nên ba nói là nghe lầm thôi, thôi. Mà nay về hả phòng đó ngủ đi, mai còn đi làm. Thì tối hôm đó đó là cũng vô ngủ. Thì đầu hôm vô ngủ là cũng không có gì hết. Bạn kể rằng đang ngủ mê say, cái tới cỡ 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, tự nhiên ha, ba mẹ và bạn á mới nghe tiếng gào tiếng la của mấy chị bên phòng kia. Ba mẹ với bạn mới giật mình tỉnh dậy, mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra là nhìn thấy hai trong ba chị thuê phòng của mình á là đang nằm ở ngay chỗ cái cầu thang. Mà hai chị này ta nói hả, khóc là quá trời luôn. Nhìn thấy ba mẹ mà khóc kêu sùm, anh chị ơi, cứu em với anh chị ơi. Thì lúc đó mẹ không biết chuyện gì, ba không biết chuyện gì, mới chạy là đỡ. Đỡ hai chị này ngồi dậy mới hỏi rằng là sao vậy tụi em, sao vậy? Sao mà trong phòng không nằm mà lại đi ra ngoài ngay chỗ cầu thang nằm là sao? Rồi té xuống là sao? Thì hai chị này á mới miếu máu khóc, mới kể rằng là trời ơi, tụi em đang ngủ. Chị kia thì không thấy nha các bạn, ba người mà có hai người bị, còn người kia thì ngủ bình thường. Rồi hả, khi mà nghe tiếng sùm vậy đó thì người kia cũng thức luôn, còn mấy anh đàn ông thì ngủ dưới không có biết gì hết. Thì hai chị này mới kể lại cho ba mẹ nghe rằng là hả, tụi em đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên là tụi em thấy hai người đàn ông, biết là đàn ông, tướng tá là cao to lắm nhưng mà đen thui à. Thì hai người này á là vô nắm chân hai đứa em, rồi mới vừa kéo mà vừa chửi hai đứa em, nói rằng á là ai cho tụi bay vô đây ngủ, ai cho tụi bay vô nhà tao, tụi bay đi đi để hả tụi tao kéo hai đứa bay đi ra ngoài. Sau đó là hai bóng đen này nè mới kéo hai chị này đi ra nằm ngay chỗ cầu thang. Trời ơi, hai chị này vừa kể mà vừa khóc quá trời sùm trời đất. Xong sau đó ba mới trấn an, ba nói rằng là không có gì đâu, chắc là hả tụi em bị mớ thôi, không có sao đâu. Cái ba mới kêu rằng là thôi bây giờ hả em qua em ngủ với lại mấy đứa này đi, là kêu mẹ bạn để anh ngủ bên kia. Cái ba mới dẫn bạn về phòng bên kia, mẹ thì ở lại ngủ chung với lại ba chị này ha. Rồi cái bạn nít mà, ba thì bạn không biết là ba có ngủ được không, nhưng riêng bạn cái lúc mà ba dẫn bạn về á, bạn nằm chút xíu là bạn ngủ rồi. Nhưng mà cho tới cỡ khoảng 4 giờ sáng thì lúc này á bạn mới giật mình tỉnh dậy, là tại vì bạn nghe tiếng la của mẹ bạn. Mẹ bạn kêu quá trời luôn, anh ơi, anh ơi, mà vừa la sùm hết trơn vậy đó ha. Cái hả bạn giật mình tỉnh dậy, bạn thấy rằng ba của bạn cũng ngồi bật dậy. Xong sau đó hai cha con bạn lại lao ra ngoài mở cửa ra. Rồi mấy anh ngủ ở cái tầng dưới đó, ba anh kia bạn kể rằng do mẹ la lớn quá cho nên mấy anh này là cũng giật mình tỉnh dậy, cũng lao lên lầu. Thì khi mà chạy ra là bạn thấy rằng á, cái chị mà mới nãy không có bị kéo ra cầu thang đó các bạn, thì bây giờ tới cái chị này, Chị này á là đang nằm ở ngoài cửa phòng mà chị ấy đang khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc này á ba mới hỏi gì vậy? Gì vậy? Cái mẹ nói rằng á là trời ơi anh ơi, tự nhiên em thấy như là cái gì đó lôi con bé đi ra ngoài cửa phòng vậy đó. Rồi cái chị đó thì nói rằng á là em thấy một người lôi em ra đây, em thấy một người lôi em ra đây, thấy ghê quá thì sùm cả trời đất. Thì lúc đó là bạn hoang mang lắm, bạn cũng khóc do bạn sợ ha. Xong sau đó là mọi người cũng thức luôn. Thức luôn tại vì lúc này là 4 giờ sáng rồi. Cái mọi người cũng thức luôn. Rồi là cũng nói chuyện vài ba câu. Mẹ nói rằng là bữa giờ vô đây tuy rằng có lạnh lẽo, có sợ sợ. Nhưng mà ba mẹ thì không thấy gì hết. Sao tự nhiên mấy chị này bị vậy? Rồi cái tới sáng cũng tới giờ đi làm. Cho nên đó là ba của bạn đi làm nè. Rồi mấy anh chị kia cũng đi làm hết. Cho tới chiều hôm đó cũng bình thường về. Thì mọi người cũng ăn cơm với nhau. Cho tới tối hôm đó thì ba của bạn á lại đi trực. Ba không có nhà. Thành ra tối hôm đó ba chị kia mới qua bên phòng của gia đình bạn ngủ. Còn buổi tối hôm đó là có hai anh về sớm, còn một anh thì đi làm tăng ca, tới tầm cỡ 11 giờ đêm anh mới về. Thì bạn kể rằng là tối hôm đó mọi người cũng ngủ bình thường, cũng không có gì. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau á, là một anh mới nói với mẹ bạn rằng là chị ơi, chắc là hết tuần này á, tụi em sẽ chuyển đi á, chứ tụi em không ở nữa. Thì khi mà nghe anh này nói vậy, cái mẹ mới hỏi rằng là ủa sao vậy tụi em? Không lẽ dù vì cái vụ hồi hôm qua hôm kia mà hả tụi em chuyển đi hả? Thôi ở đây đi không có gì đâu, để chị mua đồ chị cúng. Nhưng mà cái anh này anh không chịu, anh nói rằng là thôi tụi em cũng sợ quá à. Em kể chị nghe chuyện này nè, là tối hôm qua em tăng ca, em về lúc cỡ 10 giờ mấy, gần 11 giờ. Thì khi mà em về hai kia nó ngủ rồi, em cũng hả là đi nhẹ nhẹ vô lấy đồ, tính đi ra ngoài nhà tắm á, để mà tắm xong rồi vô ngủ. Thì lúc đó là cỡ 11 giờ đêm. Mà chị biết không, khi mà em vô lấy đồ xong ha, cái em mới vừa bước ra cửa phòng, thì em nhìn thấy chị dẫn bé là bạn á, em nhìn thấy chị dẫn bé xuống cầu thang. Rồi hả là chị mới dẫn bé đi vô trong toilet. Thì lúc đó đó chị biết không, em đâu có nghĩ gì đâu. Em cứ tưởng rằng á, tại vì trên cái tầng mà gia đình bạn ở là có toilet. Thí dụ như nếu mà gia đình bạn xài là xài cái toilet ở trên. Mà hả lúc này anh này mới nghĩ rằng á, là ủa sao trên chảnh không xài mà lại đi xuống đây. Thì anh nghĩ chắc là do toilet chảnh bị hư. Cho nên mẹ của bạn mới dẫn bạn xuống đây xài. Thì ảnh nói rằng á là nhìn thấy mẹ dẫn bạn đi vô trong toilet còn bật đèn lên. Xong rồi sau đó xả nước vào hoa sen á, các bạn xả sùm nước trong đó. Thì ảnh cứ nghĩ rằng á là chắc toilet trên đó bị hư cho nên á là hai mẹ con mới xuống đây. Cái ảnh mới ngồi ngay chỗ cầu thang á. Ảnh nói rằng á là em mới ngồi ngay chỗ cầu thang tại vì em nghĩ rằng chắc là đi toilet thôi. Chị dẫn bé xuống đi toilet thôi. Em mới ngồi chỗ cầu thang để mà em đợi. Mà chị biết hả, em mệt quá trời. Cái em ngồi em đợi đến nỗi mà em ngủ gục luôn. Cho tới cái lúc mà em giật mình em tỉnh á, thì em coi đồng hồ, lúc đó là hơn 12 giờ. Hơn 12 giờ đêm. Em vẫn ngồi ngoài cầu thang á. Mà em nhìn vô trong toilet thì vẫn còn thấy đèn trong đó sáng. Rồi vòi hoa sen vẫn đang mở xả mầm trong đó. Thì em mới nghĩ rằng là ủa nãy giờ chị làm gì mà dẫn bé xuống lâu dữ vậy hả? Là không lẽ là không phải đi toilet mà đi tắm? Mà trong khi giờ đó khuya rồi tắm cái gì? Khuya rồi tắm cái gì, bình thường là hai mẹ con bạn tắm sớm lắm. Làm gì tắm giờ đó? Cái em mới nghĩ rằng là ủa sao nãy giờ chị hả dẫn bé xuống lâu dữ vậy ta? Nãy giờ từ lúc 11 giờ đêm mà bây giờ hơn 12 giờ đêm lận tiếng mấy rồi? Thì em cũng lo. Cho nên đó là em mới đứng lên, em mới lại đằng trước cửa toilet á, em mới hỏi chị, em mới hỏi rằng á là ủa chị chưa có sử dụng toilet xong hả, chị có sao không? Cái hả em nghe chị trả lời vậy nè, nghe vậy đó, nhưng mà chị không có trả lời cái câu sao, mà cái kiểu giống như là chị chỉ trả lời là à đang sử dụng trong đó hả, là nghe tiếng của chị đàng hoàng. Cái xong sau đó em mới lại đằng ngay chỗ cầu thang em ngồi nữa. Nhưng mà em cứ ngồi em đợi miệt mài gần nửa tiếng vẫn chưa sử dụng xong. Đèn trong toilet vẫn sáng, rồi nước dòi qua sen vẫn xả ầm ầm trong đó, thì em thấy kỳ rồi. Em thấy nghi rồi. Cho nên á là em mới vô kêu hai thằng kia. Rồi cái hả là hai thằng kia nó dậy. Rồi cái hả tụi em mới đi ra, tụi em mới gõ cửa kêu chị ơi chị. Thì lúc mà tụi em vừa mới gõ cửa vậy đó là cái cửa toilet nó bật ra. Có nghĩa là toilet nãy giờ chỉ đóng vậy thôi chứ không có khóa chốt ở trong. Cho nên khi mà mấy anh này vừa chạm vô là cái cửa nó bật ra. Rồi đèn trong toilet tự tắt, dời qua sen cũng tự tắt luôn. Cái hả mấy ảnh đẩy cái cửa ra thì trong toilet không có ai hết. Không hề có hai mẹ con bạn trong đó. Trời ơi mấy ổng sợ. Mấy ông sợ quá cho nên nó là quyết định là sẽ chuyển đi. Thì khi mà nghe vậy á, mẹ của bạn cũng xin lỗi. Rồi mẹ mới nói rằng đó là thôi bữa giờ tụi em ở cũng có mấy ngày à. Cho nên nó là mẹ chị trả tiền lại cho tụi em chứ chị cũng không lấy tiền tụi em đâu. Nhưng mà mấy anh này kêu thôi bây giờ chị cứ lấy nguyên tháng đi, trả tiền cọc lại cho tụi em được rồi. Còn hả là tính nguyên tháng nhưng mà mẹ nhất quyết mẹ không lấy nha các bạn. Là trả tiền lại cho người ta rồi xin lỗi người ta. Rồi sau đó mấy anh chị này mới dọn đi hết. Thì khi mà mấy anh chị dọn đi rồi á, mẹ mới kể cho ba nghe. Thì ba của bạn là kiểu 50-50 thôi. Ba cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Cái mẹ mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ nhà thì mình ở không. Ở đây hả mình đâu có tốn tiền gì đâu. Mình dọn đi cũng ổn. Cho nên mẹ mới quyết định á, là thỉnh Quan Âm về để thờ, và hằng đêm á, mẹ tụng chú Đại Bi. Thì gia đình của bạn ở bình thường lắm, bạn kể rằng á, là nhà ở bình thường tới cỡ tầm khoảng chừng vài tháng sau thì do là ông bà Năm của bạn á, ông Năm là em của bà ngoại của bạn á, thì ông Năm bị bệnh, mà ông Năm của bạn năm đó cũng tầm khoảng 70 tuổi rồi. Thì do là ông Năm bị bệnh cho nên bà Năm mới dẫn ông Năm lên Sài Gòn để mà đi khám bệnh cũng mấy ngày. Thì khi mà lên đây khám bệnh á, ông bà Năm mới ở nhà của cậu. Là ông bà ở cái phòng mà đợt mà mấy chị công nhân ở, ở chung tầng với lại hả là phòng của gia đình bạn ở. Thì cái buổi sáng ngày hôm đó là ông bà Năm đi khám bệnh. Cho tới trưa trưa chiều chiều là ông bà Năm về rồi khám cũng xong, bác sĩ cũng cho thuốc được hết rồi, hẹn ngày tái khám rồi. Thì tới tối hôm đó đó ba của bạn không có nhà, ba lại đi trực. Đêm đó ha mẹ đang ngủ chung với bạn phòng bên đây, còn ông bà Năm thì ngủ phòng bên kia. Tự nhiên á là hả mẹ nghe tiếng bà Năm kêu cửa, đập cửa quá trời luôn. Cái mẹ với bạn cũng giật mình tỉnh dậy. Xong rồi hai mẹ con mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra là mẹ với bạn nhìn thấy ông Năm đang đứng ngay chỗ cái mé cầu thang đó các bạn. Cái mẹ cũng chưa biết ất giác cái chuyện gì, thấy bà Năm la làng vậy đó. Mẹ đang tính hỏi chuyện gì. Thì lúc này á ông Năm mới chỉ vô trong mặt của mẹ. Ông Năm mới chỉ, ông Năm chửi mẹ vậy nè. Ê, nhỏ kia. Thằng Tâm á là nó sinh cho vợ chồng con cái tụi bay ở đây. Là tụi tao cho gia đình của bay ở đây mà sao mày cứ khoái rủ người này người kia vô đây ở quá vậy. Cái đám lần trước, ý nó là mấy anh chị công nhân 6 người đó các bạn, cái đám lần trước là tụi tao đã đuổi đi rồi, tụi tao không có cho tụi nó ở, tụi tao đuổi đi rồi. Bây giờ á, là mày lại tiếp tục á rủ thêm á hả là thằng già, cái con già này vô đây ở hả. Mày làm gì mà mày rủ rê người này người kia vô ở nhà của tụi tao hoài vậy? Tao chỉ cho á là vợ chồng con cái mày ở thôi, chứ không có cho ai vô đây ở hết. Mày có nghe không? Mày á có tin rằng á là tao để cho thằng già này á té xuống cầu thang không? Nói vậy các bạn. Thì khi mà mẹ nghe, bà Năm nghe sợ quá trời sợ luôn, nghe giọng của ông Năm là khác rồi, là biết là dông vô rồi. Cái mẹ với lại bà Năm mới quỳ xuống lại quá trời, dạ là con, tụi con biết lỗi rồi thôi hả, tha cho hả là ông Năm đi, tại vì ông Năm lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi, yếu rồi mà đang bệnh nữa chứ, thôi tha đi, có gì sáng mai là sẽ đi liền, hai vợ chồng ông bà Năm sẽ đi liền không có ở lại nữa. Thì lúc này á mới xuất ra, ông Năm mới té ngã ra. Rồi bắt đầu mẹ với bà Năm mới dìu ông Năm vô phòng. Bạn lúc đó cũng khóc quá trời khóc luôn. Thì bạn kể rằng á, là dìu ông Năm vô thì ông Năm xỉu mà các bạn nằm đó. Mẹ với bà Năm á, thì đi gom đồ. Cho tới cỡ 5 giờ sáng á, ông Năm tỉnh là kêu xe ôm đưa ông bà Năm ra bến xe để mà về quê luôn. Thì cho tới ban ngày ngủ ngày hôm đó đó, ba của bạn đi làm về á, mẹ mới kể cho ba nghe. Thì khi ba nghe xong ba cũng vậy đó, cứ nửa tin nửa ngờ. Ba hỏi dĩ ghê vậy, có thiệt vậy không? Cái mẹ nói rằng thiệt chứ sao không thiệt, bây giờ phải làm sao, phải như thế nào đây anh? Cái ba mới kêu rằng á, là thôi để anh đi vòng vòng đây, anh hỏi người ta thử coi sao. Tuy rằng á, là nhà cửa ở đây ít nhưng mà cũng có người, mà cũng có hả là dân cư, tuy là thưa thớt mà vẫn có mà. Cái ba cũng đi hỏi lòng vòng, nhưng mà bạn kể rằng á, là xung quanh đây á, đa số thí dụ như 5-6 căn nhà đi là có 4 căn là người Hoa rồi. Những người Hoa này là lớn tuổi, người ta nói tiếng Việt á, là chỉ được vài ba câu thôi, kiểu giống như là lị lị rồi nị rồi đó các bạn. Thì ba mới qua hỏi, thì có một người lớn tuổi nói với ba mà nói theo cái kiểu người Hoa hay nói với người Việt của mình á, là lị thấy nị, là nên dọn đi đi. Thì ba hỏi về cái nhà đó vậy đó ha. Thì ông nào mới trả lời rằng á, là thì nói là tiếng Việt nha, ông nói rằng á, là ta thấy mày nên dọn đi đi, gia đình mày nên dọn đi đi. Mày có biết không, hồi trước đây á, khi mà thằng Tâm á, nó mua cái miếng đất này, nó về đây nó cất nhà, thì hồi trước đây miếng đất đó là căn nhà của một gia đình, mà gia đình đó cũng giàu có dữ lắm, ở cũng đông mười mấy người đó. Nhưng mà gia đình đó là trong một đêm đã chết cháy hết luôn, cái nhà cháy cho nên nguyên nhà chết hết luôn, không cứu được. Rồi sau đó là cũng lâu rồi nhà nước người ta thu hồi đất, xong rồi sau đó là người ta mới bán lại, rồi cứ hả là cứ qua mấy tay bán đất vậy đó. Thì tới cậu của bạn mua, và khi mà cậu của bạn mua cất cái nhà lên thì gia đình của cậu ở đây, ở đây xong rồi sau đó là gia đình của cậu mới đi Mỹ. Thì khi mà gia đình cậu đi Mỹ rồi là cái căn nhà này bỏ không, mà tao nói cho mày biết nha, bỏ không vậy đó. Nhưng mà ai mà đi ngang, mấy bà mà bán hàng rong đi ngang đó, là trời ơi, bị chọi đồ ra, chọi đất chọi đá ra, rồi nghe tiếng gào tiếng thét sùm trong đó, người ta sợ dữ lắm. Nhà đó ma ghê lắm, một ổ trong đó đó. Mà bây giờ hả, vợ chồng mày với con mày dọn vô, hồi đợt có là thấy ở bình thường, tao cứ tưởng là ở êm, nhưng mà hôm nay qua đây hỏi là chắc có chuyện gì rồi phải không? Thì ba cũng gật đầu, rồi sau đó là ba xin phép đi về mới kể cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong mẹ sợ cái hả cũng tức tốc á, là ba và mẹ với bạn á mới chạy về quê. Tại vì biết sao không các bạn, mẹ của bạn á là có một người cậu, đó là ông bảy của bạn, là em ruột của bà ngoại của bạn thứ bảy, còn cái ông mà bị nhập mới nãy là thứ năm. Thì ông bảy của bạn là thầy, thầy rất là hay. Thì lúc này á, ba mẹ với bạn mới chạy về quê. Khi mà gia đình của bạn vừa tới nhà ngoại một cái là ông bảy qua tới, ông bảy qua tới, cái ông bảy nói rằng á, là tụi bay về kiếm tao phải không? Mà trong khi thời điểm đó điện thoại chưa thịnh đâu, mà ông bảy biết, ông bảy nói tụi bay về kiếm tao phải không? Hôm trước đó là tao nghe hả vợ của xin lỗi, tao nghe chị Năm kể, tao nghe chị Năm là bà Năm của bạn đó, là hả tao nghe mợ Năm kể ha, là như vậy rồi. Thì tao về á, là tao đã lập một bàn pháp để mà tao nói chuyện với người ta được rồi, tao bấm tay tao biết hôm nay tụi bay về kiếm tao nè. Xong khi mà ông Bảy nói tới đó, cái mẹ ôm chừng của ông Bảy mẹ khóc quá trời, mẹ nói rằng cậu Bảy ơi, cậu Bảy giờ con phải làm sao, giờ thấy ghê quá, bây giờ vợ chồng con với con đang ở trong nhà đó, con sợ quá cậu Bảy ơi, giờ con phải làm sao, cậu Bảy cứu con vậy đó ha. Cái ông Bảy nói mày từ từ coi hả, để tao nói cho nghe, từ từ coi, nín đi, nín đi đừng khóc. Xong cái ông Bảy nói rằng là hả tao nói chuyện với người ta thì hả tao biết rồi, tao biết rồi, tụi bay là đang ở chung với 12 cái dông. Bảy nói vậy đó, tụi bay là đang ở chung với lại 12 cái dông chết cháy trong cái nhà đó. Hồi trước đây á, là cái chỗ đất đó đó là có một cái gia đình đó rất giàu, y chang như là lời ông hàng xóm nói luôn. Gia đình đó rất giàu nhưng mà tối là bị cháy nhà, cháy chết cả gia đình 12 người. Rồi người ta ở đó đó. Rồi thằng Tâm nó mua đất, nó cất nhà, không biết sao mà nó hại hợp với người ta. Người ta cho nó ở. Rồi cái hả, tới khi mà nhà của thằng Tâm đi Mỹ hết rồi thì bỏ không ngăn nhà đó ha. Xong rồi hồi đợt đó, ông Bảy nói vậy đó. Hồi đợt ha, thằng Tâm nó về, nó thấy hả vợ chồng bay á, đi thuê nhà, thấy tội vợ chồng bay, cho nên á là nó đã lên, nó cúng lên nhà đó đó, nó cúng rồi á là nó ghi tên của vợ chồng bay với lại ghi tên của bé là bạn đó, là ghi tên của ba người nhà của bay ha. Xong rồi á là xin người ta khấn á, Tâm nó khấn, nó xin người ta hả là bây giờ á, con có người chị con có chồng có đứa con gái vậy đó, bây giờ là đang khó khăn chưa có nhà ở, thì quý vị á là cho gia đình anh chị con vô đây ở. Là thằng Tâm nó xin cho ba người thôi, là vợ chồng mày với con bé thôi, chứ không có xin cho ai khác. Cho nên á là người ta đồng ý cho vợ chồng mày ở, còn những người khác mà vô đó ở người ta không cho, tại vì Tâm nó chỉ xin có ba người thôi. Thì thôi bây giờ á là không có ở đây nữa. Ông Bảy dặn rất là kỹ với ba mẹ rằng á, bây giờ kiếm chỗ khác, thuê nhà khác đi. Nhưng mà không phải là dọn đi liền ngay tức khắc. Thí dụ như thay vì mình dọn nhà là thường mình gom một xe rồi mình chở một lần đúng không? Thì ông Bảy không cho như vậy. Ông Bảy nói rằng á là bây giờ nha, về thuê một cái chỗ khác. Rồi sau đó hàng ngày cứ dọn rỉ rả, cứ ngày đem chút đồ, ngày đem chút đồ ra khỏi căn nhà đó. Mà không nói với ai là dọn nhà hết, cứ về bình thường. Cứ hả, ví dụ như ngay món đó mình nhắm ha, là mình gom mình đem đi. Mình không nói với ai là dọn nhà, ý định của mình là đi đâu hết. Ông Bảy dặn tuyệt đối là như vậy. Xong rồi cho tới khi mà dọn hết, và mày nhớ rằng á, không được chừa bất cứ một thứ gì của mình. Đồ nào của mình là đem đi hết, kể cả một miếng rác cũng không để lại, cứ đem đi hết. Rồi ha, tới cái ngày cuối cùng á, thì vợ chồng bay đi lên trên sân thượng. Ở trên sân thượng nhà hàng Tâm là có một cái phòng kho đúng không? Tụi bay vô trong phòng kho đó, có một cái bục gỗ. Tụi bay kéo cái bục gỗ đó lên là có tờ giấy. Tờ giấy này tụi bay biết là gì không? Tờ giấy này là Tâm nó ghi tên của vợ chồng bay với tên của con nhỏ là bạn. Nhưng mà tụi bay đem ra, tuyệt đối không có được mở tờ giấy ra coi. Đem ra đốt. Đốt xong rồi là rời đi. Và khi mà rời đi ha, có nghe tiếng ai gọi, có nghe tiếng ai kêu cũng không được quay lại. Và đặc biệt là phải chuẩn bị một cái miếng vải trắng khi mà rời đi á, là phải bịt con mắt của bạn nữ này, bịt con mắt của con của tụi bay lại hả, là không có cho nó phải che con mắt của con nhỏ lại nha, là bạn đó. Rồi hả là đi luôn, là rời đi luôn đó, là không được quay lại nha. Thì ông Bảy dặn rất là kỹ nha các bạn. Nãy giờ Thi nói tới đó là các bạn cũng hiểu ha, là ông Bảy sợ người ta đi theo gia đình của bạn á, rồi xong sau đó là chuyển đi, là sẽ không sao nữa. Thì khi mà nghe ông Bảy nói như vậy, ba mẹ của bạn đã về làm y như lời ông Bảy nói, là cứ hả dọn từ từ, chứ không có dọn một lượt, cứ từ từ hả ngày vài ba món. Rồi cho tới khi cái ngày cuối cùng ở lại đó đó ha, là ba mẹ của bạn lên công nhận là ở dưới cái bụp đó có tờ giấy thiệt, mà ba mẹ thì không có dám mở ra để xem, tại ông Bảy đã dặn rồi. Xong sau đó ba mẹ đã đốt cái tờ giấy đó rồi mới đi xuống bịt mắt của bạn lại, rồi bắt đầu á là hả lên xe đi luôn, mà không biết là có nghe tiếng kêu tiếng gọi vậy không thì không thấy bạn nói tới, chỉ hả là dọn đi luôn thì suôn sẻ không có gì hết. Rồi cái hả cái chuyện này cũng tới tai bà ba, tại vì bà ba thì đâu có ở chung với lại bà ngoại đâu. rồi nói qua nói lại thì tới tai bà ba mới biết, cái bà ba cũng giận cậu cậu Tâm quá trời luôn. Cho nên đó là bà ba có viết thư bà ba gửi qua anh Bển để mà bà ba la, nói rằng đó là nhà mày có như vậy mà tại sao lại kêu gia đình anh chị rồi giáo mày vô ở, rồi ở lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới mạng người thì sao. Thì lúc này á là bà ba chửi hả cậu Tâm quá trời. Cho tới Tết đợt đó cậu Tâm có về thì cậu Tâm nói á là tại vì thấy rằng á ba mẹ của bạn á là còn khổ quá, cho nên nó là cậu Tâm làm liều, cậu Tâm cúng khấn xin người ta là cho gia đình của bạn ở, mà ai dè đâu hả là xảy ra chuyện như vậy. Rồi á là hả về sau này á thì cái căn nhà đó cậu của bạn đã bán lại cho một cái công ty hay là xí nghiệp gì đó, thì sau đó là bạn cũng không có biết nữa, không có thông tin về căn nhà đó nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà gia đình của bạn đã trải qua khi sống trong cái căn nhà của người cậu bà con của bạn. Mình tưởng tượng ra thì nghe cũng thấy ghê các bạn ha, tuy rằng đó là người ta cũng không có nhét gì nhiều đâu, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng đi, mình ở trong một cái căn nhà mà mình biết rằng trong căn nhà đó không phải là một hai vong hay là ba bốn vong, mà trong căn nhà đó có tới 12 vong linh, trong đó 12 vong linh bị chết cháy. Nghĩ cũng tội nghiệp người ta các bạn, người ta bị tai nạn rồi người ta mất đi, người ta hả là cứ quanh quẩn ở trong đó, hy vọng rằng là bây giờ á thì 12 vong linh này á là đã đi siêu thoát rồi các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra hồi cách đây cũng mấy năm trước, mà chuyện này á thì mẹ của bạn cũng không thấy gì đâu. Bạn kể rằng đợt đó mẹ của bạn á là tính mở ra một cái quán ăn nhỏ nhỏ thôi, mẹ cũng đi kiếm mặt bằng, thì cuối cùng á là mẹ kiếm được một cái mặt bằng đó vừa vừa, giá cả thuê cũng rất là rẻ, mà xung quanh đó thì có trường học rồi có công ty này nọ kia, thì mẹ thấy rằng á là à chỗ này mình mà mở ra là mình sẽ bán được cho lượng khách là học sinh nè, với lại nhân viên văn phòng, rồi thêm á là khách người ta vãng lai rồi đó các bạn, thì người ta đi qua đi lại cái con đường này cũng rất là sầm uất. Cho nên mẹ đã quyết định thuê, giá cả phải chăng lắm. Thì khi mà mẹ ký hợp đồng mẹ thuê á, thì tuy rằng cái căn nhà này á, nó rẻ thì nó rẻ thiệt, nhưng mà có điều nó cũ quá, nhà cũ dữ lắm. Mà bây giờ mình vô mà mình không sửa sang, mình làm mới lại thì nó kỳ lắm. Thành ra mẹ của bạn mới quyết định, mẹ nghĩ rằng là thôi kệ, mình đầu tư vô cỡ vài chục triệu để mà mình sửa sang, mình làm mới, mình mở ra cái quán mình bán cũng lâu dài. Cho nên mẹ của bạn là quyết định đầu tư ha, mẹ mới kêu thợ thầy đồ tới. Rồi cái mẹ của bạn mới cúng. Nhưng mà do cái nhóm thợ mà mẹ kêu á toàn là đạo công giáo không à, cho nên khi mà mẹ cúng mẹ khấn mẹ lại á, thì người ta chỉ đứng ở ngoài thôi chứ người ta không có vô thắp nhang người ta lại. Rồi sau đó khi mà mẹ cúng xong á, thì trong cái căn nhà này nè là nó có một cái cây đà gỗ, mà do cái cây đà gỗ này nó quá cũ, kiểu như là nó mục rồi, thành ra là mới quyết định á sẽ tháo cái cây đà gỗ này thay vô làm lại bằng cái cây sắt vuông á các bạn, để mà cho nó chắc chắn, sắt mà bự bự á nha. Thì cái bắt đầu mấy anh thợ mới làm xong rồi cái buổi tối hôm đó là mấy người đó mới ngủ lại tại cái căn nhà đó luôn, mẹ thì chạy về nhà mình. Xong cái tới sáng hôm sau khi mà mẹ chạy qua thì có một anh thợ ảnh mới nói với mẹ rằng là chị ơi chị, em không có ngủ lại đâu, chị kêu em chị có trả tiền cho em thêm em cũng ngủ lại, kiểu này chị phải coi lại. Thì khi mà nghe cái anh này nói vậy cái mẹ thấy ủa sao vậy, sao vậy, sao cậu nói vậy, vậy có chuyện gì hả. Thì anh này mới nói với mẹ rằng là trời ơi, tối hôm qua em nằm em thấy ghê lắm chị. Cái mẹ hỏi thấy cái gì ghê, cái anh mới kể là tối hôm qua em đang nằm cái tự nhiên em thấy có một người đàn ông tầm khoảng chừng 30, hơn 30 tuổi, mà cái ông này ghê dữ lắm, mặt mày ớn lắm, mà ảnh không có diễn tả là cái mặt của người đàn sao, mà ảnh chỉ nói rằng mặt mày ghê, mặt mày ớn thôi. Vô nói với ảnh rằng là hả ê mà chửi quá trời nha, ai cho mày là tháo cây đà nhà của tao hả, Ai cho mày tháo cây đài nhà của tao? Mày có tin rằng á là con của mày á, tao sẽ làm cho con của mày treo cổ kế bên tao hay không? Nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà nói tới đó thì người này bắt đầu nhào vô đè anh này quá trời luôn. Thì anh sợ anh cũng dùng dãy rồi ảnh đọc kinh bên đạo của ảnh thì ảnh cũng thoát được. Rồi ảnh mới kể cho mẹ nghe. Thì sau đó mẹ nghe xong, mẹ của bạn thì tin chuyện tâm linh mà. Cho nên ngay cái ngày hôm đó luôn là mẹ của bạn đã chạy qua bên nhà chủ. Mẹ mới hỏi chuyện người chủ. Thì ban đầu người này cũng lẩn tránh, nhưng mà sau đó thấy giấu không được cho nên người này mới thú thiệt. Người này nói rằng đó là cái căn nhà mà cho mẹ thuê á, thì căn nhà đó là của em trai của chị này. Mà người em trai này á, là hồi trước đây là du học sinh Nhật Bản. Sau khi học xong rồi á, là đã ở lại Nhật để mà làm công ty bên Nhật. Rồi có tiền á, có lần á, thì ảnh về ảnh mua lại cái căn nhà đó. Mua lại căn nhà đó rồi ảnh mới qua bên đó ảnh làm tiếp. Ảnh làm tiếp nhưng mà do áp lực công việc nhiều quá cho nên cái anh này bị bệnh trầm cảm. Thành ra công ty của ảnh thấy là ảnh bệnh mới kêu ảnh đó là thôi bây giờ mày về Việt Nam để mà mày nghỉ ngơi đi, để cho tinh thần mày đỡ đi rồi sau đó hả qua làm tiếp. Thì ảnh đã quyết định ảnh về Việt Nam nghỉ ngơi. Nhưng cái lúc mà ảnh về á, thì ảnh mới biết rằng á, là mẹ của ảnh với lại một hai người chị gì nữa là hả lấy cái số tiền mà từ nào tới giờ ảnh đi làm bên bển ảnh gửi tiền về đó, thì mẹ với lại mấy chị này của ảnh đã dùng cái tiền đó đi đánh bài và thua hết trơn số tiền lớn. Mà các bạn nghĩ đi, cái người đi Nhật á, lương người ta cũng khá là cao, rồi người ta gửi về từ ngày này qua tháng nọ thì cái số tiền nó sẽ cao hơn đúng không các bạn. Thì khi mà ảnh biết được rằng á, mẹ của mình, chị của mình đã lấy tiền của mình gửi về đi đánh bài trơn, mà thay vì hết cái tiền đó cũng không nói đi, mà còn thêm một đống nợ khổng lồ nữa, thì do ảnh đã bị trầm cảm mà cho nên nó là ảnh buồn quá, ảnh mới vô trong cái nhà đó ảnh thắt cổ ảnh tự vẫn ngay chỗ cái cây đà đó các bạn. Thì sau khi mà ảnh mất rồi á, gia đình cũng đau lòng lắm. Rồi á, là gia đình cũng cho thuê cái căn nhà này, cũng nhiều người thuê nhưng mà bị phá quá chịu nổi, thành ra là người ta dọn đi. Rồi cứ hả hết người này tới người kia vô, thì người chủ đã thú thiệt với mẹ như thế. Thì sau khi mà mẹ nghe xong á, thì mẹ cũng phân vân lắm. Bây giờ không biết phải làm sao, mà nếu mà mình không thuê nữa thì người ta không trả lại tiền cọc là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mẹ đã chồng tiền cho bên thầu bên thợ rồi. Tuy rằng không có đưa hết tiền nhưng mà cũng đã chồng cũng cỡ mấy chục triệu để mà kêu sửa sang đồ lại. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng đó là thôi kệ đi, bây giờ á mình cứ vô mình mở quán rồi mình chịu khó mình khấn mình cúng kiến cho người ta. Chứ giờ làm sao giờ? Cái xong cái mẹ cũng bấm bụng làm đại. Làm đại nhưng mà có điều khi mà mẹ mở cửa hàng ra mà mẹ cũng trang trí được cũng sạch sẽ đẹp đẽ lắm, món ăn cũng ngon mà rất ế các bạn, làm ăn không được. Tuy rằng không có bị cái vong đó quấy phá nhưng mà có điều trong cái nhà này mẹ không làm ăn được, buôn bán rất là ế ẩm. Và những người quen của mẹ đó, mấy người này người ta nói rằng á, là hả mình biết cái địa chỉ đó tới mà giờ mà không thấy. Huống chi cái người khách vãng lai người ta đi ngang á, mặc dầu trước là không có cây, không có cái gì che hết, nhưng mà người ta sẽ không thấy đâu. Và kể cả cái người quen của mình, mặc dầu đã biết cái địa chỉ đó, à cái quán nằm ở số mấy rồi, mà khi tìm tới hả dòm sớt qua không thấy các bạn. Phải chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui rồi gọi điện cho mẹ, mẹ ra mẹ đứng mẹ đón thì mới thấy. Có nghĩa là cái nhà này đã bị che, khiến cho mẹ không làm ăn được. Thì sau đó không làm ăn được cho nên mẹ đã quyết định trả mặt bằng rồi á, là dẹp luôn chứ biết sao giờ. Thì cũng lỗ là cũng gần cả 100 triệu đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tuy rằng câu chuyện này mẹ không thấy gì cả, không có bị vong của anh thanh niên đó nhé, nhưng mà đã trải qua như thế mà mình suy nghĩ cũng tội nghiệp vong anh thanh niên đó quá các bạn ha. Cũng vì áp lực công việc mà bị bệnh trầm cảm rồi về biết cái tin như vậy, hỏi sao không sốc. Mà cái người bị trầm cảm thì người ta rất là tiêu cực luôn, người ta rất là dễ bị tổn thương, dễ bị sụp đổ, cho nên người ta sẽ dễ tìm tới cái chết hơn là cái người bình thường. Thì mình nghĩ mà mình thấy thương, thấy tội anh này. Hy vọng rằng á, anh này á, là mau mau đi siêu thoát, chứ đừng có nặng nợ mà ở quanh quẩn nó hoài. Hả, là cũng tội lắm các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Hai chuyện này của bạn do cũng dài, cho nên đó là Thi sẽ để câu chuyện thứ ba thì kể trong tập sau các bạn ha. Thì thôi, Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1667 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1668. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!